Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, 277. Chương 277, ác chiến, gần nhất sách lậu tương đối nhiều, khẩn cầu mọi người chống đỡ chính bản, tác giả khổ cực viết một tháng, các vị chỉ cần một trận bình thường tiền cơm, có thể toàn bộ đặt, kỳ thực không có quá nhiều. Rơi xuống tay ta bên trong tiền, càng là chỉ có thể ăn một bữa không có gì món ăn mặn cơm. Quyển sách thủ phát sáng thế mạng tiếng Trung, kính xin mọi người chống đỡ. Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung chuyển động cùng nhau ở khoảng khắc liền hoàn thành. Hoàng Siêu một trưởng này vừa muốn vỗ tới Hoàng Dược Sư trước mặt. Một trưởng này công lực, để Hoàng Dược Sư cũng sắc mặt ngưng trọng, hắn kinh ngạc ý thức được. Chính mình dĩ nhiên không thể đón đỡ vãn bối một trưởng này. Hàng Long thập bát trưởng uy lực hùng hậu, ngay thẳng mặt vô địch thiên hạ. Thể lực nội lực càng mạnh, trưởng pháp càng mạnh mẽ. Hoàng Siêu ở nơi này hai điểm vừa may cũng là thiên hạ tuyệt đỉnh. Ta lại bị ta tôn tử bức lui. Hoàng Dược Sư có chút buồn bực, cảm thấy mình trở thành trường giang sóng sau đè sóng trước, đợt sóng trước. Hoàng Siêu là Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung cháu, nói là hắn đời cháu còn rất có đạo lý, không thể coi là tinh thần thắng lợi pháp, hắn không cam lòng cứ như vậy, mất tại trên bờ cát. Lay động thân hình, lần nữa cướp được Hoàng Siêu một bên, cong ngón búng ra, trong không khí phảng phất lọt một cái lỗ thủng, chỉ nghe, ba, một tiếng. Một cổ vô hình khí kình đánh về phía Hoàng Siêu sườn sườn. Hoàng Dung sắc mặt nghiêm túc, không nghĩ tới cha dĩ nhiên dùng hết đạn chỉ thần công. Hoàng Siêu võ công, dĩ nhiên có thể cùng cha đánh tới bước này. Hoàng Siêu thân hình nhanh quay ngược trở lại, mênh mông Hàng Long trưởng lực vòng vo khom, nhào tới Hoàng Dược Sư trong nháy mắt kình khí phương hướng. Một tiếng ầm vang. Mặt đất bụi đất tung bay, gạch xanh vỡ nát, Hoàng Dược Sư tuy là né tránh một trưởng này, đạn chỉ thần công cũng bị phá vỡ, trên người dính một ít bụi bặm. Đấu đến lúc này, dĩ nhiên là Hoàng Siêu hơi chiếm thượng phong. Hoàng Dược Sư tiếp tục đi nhanh, muốn đi đường vòng Hoàng Siêu phía sau, hắn đồng thời không ngừng xuất trưởng, uy lực không ngừng tăng cường. Đã xuất ra hắn Hoa Sơn Luận kiếm đích thực tuyệt chiêu, kỳ môn ngũ chuyển. Hoàng Dược Sư chiêu thức đột nhiên biến đổi, trường ảnh phiêu phiêu, xuất thủ nhanh chóng vô cùng, thế tiến công đại thịnh, so trước đó cái kia một vòng khoái kích, vũ cấp phong cuồng, còn muốn mãnh liệt. Quách Tĩnh kinh ngạc nói, a, nhạc phụ công lực mạnh hơn, tốt nhất chiêu kỳ môn ngũ chuyển. Theo thân hình chuyển động, uy lực càng ngày sẽ càng lớn, so với năm đó Hoa Sơn Luận kiếm còn kinh khủng hơn. Hoàng Dung tức giận đến liên tục bóp bên hông hắn thịt mềm. Ai cũng nhìn ra, Quách Tĩnh là ở cố ý nhắc nhở Hoàng Siêu. Hoàng Dung mặc dù không nguyện Hoàng Siêu bị thương nặng, càng không muốn cha thất bại, nàng thích nhất kết quả. Không ai bằng Hoàng Dược Sư thần công cái thế. Đem xú tiểu tử hào hào dạy dỗ một trận, Hoàng Siêu hít sâu một hơi, chỉ một thoáng, trong viện tất cả mọi người sản sinh một loại ảo giác. Hoàng Siêu tựa hồ đang trong nháy mắt rút ra một thanh bảo kiếm. Kiếm khí bén hàn ý, để mỗi người tóc gáy nổ lên, ánh mắt ở Hoàng Siêu trên người dừng lại chốc lát, con mắt sẽ có cảm giác đau nhói. Dường như bị bảo kiếm mũi nhọn chỉ vào con mắt, Hoàng Dược Sư trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Kiếm ý, ha ha ha, lão phu may mắn, chứng kiến loại công phu này á. Tốt ngộ tính, đánh tới hiện tại, Hoàng Siêu một thân thần công, đã để Hoàng Dược Sư rất bội phục. Đối với hắn cách nhìn rất là chuyển biến tốt đẹp. Hoàng Siêu thì ra không phải là cái gì bất học vô thuật hoa tâm công tử. Quách Phù rụt cổ một cái, dán tại Hoàng Dung bên người, hỏi, mụ mụ, đây là cái gì võ công? Hoàng Dung sắc mặt nghiêm túc nói, kiếm ý vẫn tồn tại ở trong truyền thuyết. Có người nói tuyệt đỉnh kiếm khách, đối với kiếm lý giải đạt được không gì sánh được tinh thần trình độ. Có thể nhân kiếm hợp nhất, chỉ bằng vào khí thế có thể đả thương người ở vô hình. Kiếm ý vừa ra, đàn kiếm cúi đầu, thiên địa vạn vật cũng có thể hóa thành kiếm của hắn. Lẽ nào Quá Nhi dĩ nhiên luyện thành kiếm ý, nhưng là hắn cho tới bây giờ chưa từng luyện kiếm a. Hoàng Siêu võ hiệp thế giới lập nghiệp bản lĩnh chính là kiếm pháp Độc Cô Cửu Kiếm, càng là hắn lấy được đệ nhất môn thần công tuyệt học. Tam Hoa Tụ Đỉnh Trường Pháp đều bị Hoàng Siêu luyện đến tinh khí thần hợp nhất tình trạng. Kiếm đạo của hắn lĩnh ngộ không có đạo lý so với cái này còn kém. Kiếm ý với hắn mà nói là một loại cùng võ công liên hệ chặt chẽ tinh thần dị có thể. Vừa có thể lấy trực tiếp công kích đối phương tinh thần, cũng có thể cùng vật chất kết hợp, tỉ như kiếm khí cùng bảo kiếm, đạt được cường đại lực sát thương. Kiếm, lúc đầu cũng là một loại hung khí, kiếm ý cũng là một loại dùng cho chiến đấu dị năng. Đã bao hàm Hoàng Siêu đối với kiếm pháp kiếm chiêu toàn bộ lĩnh ngộ, lại điều động hắn tinh thần lực cường hãn, hình thành lập thể hóa công kích hiệu quả. Giống nhau, hắn cũng có thể hình thành quyền ý, đao ý các loại, nhưng lúc này không thể không nói, kiếm ở truyền thống văn hóa bên trong vốn có địa vị đặc thù. Làm bách binh chi quân, nó bị thêm vào giao phó rất nhiều văn hóa hàm nghĩa. Ở Cao Ma trên thế giới cũng thường xuyên xuất hiện. Hoàng Siêu nếu muốn ngưng tụ loại này dị năng, đương nhiên muốn chọn nhất, rất cao thượng, kiếm ý. Hoàng Siêu một cước bắn ra, vừa may né tránh Hoàng Dược Sư một trường. Đón lấy, Hoàng Dược Sư liên tiếp phát sinh hai trường, đều bị Hoàng Siêu vừa may né qua. Kích phát kiếm ý, để hắn có loại minh minh trực giác. Tránh né Hoàng Dược Sư chiêu thức thuận buồm xuôi gió. Hắn từ vừa mới bắt đầu, đang ở dùng võ công cùng Hoàng Dược Sư đánh nhau, căn bản không có điều động niệm lực, cũng không có triệu tập kim đan lực lượng. Hắn biến thành dương quá, lần nữa tu luyện 14 năm, những thứ này tích lũy, đầy đủ để hắn cùng ngũ tuyệt tranh cao thấp một cái. Từ lúc vừa ra đời, Hoàng Siêu phần lớn tâm thần hay dùng ở kim đan tu trì cùng tế bào sinh trưởng phân hóa tử vong. Hiểu được, hắn dùng tới tiến hành sinh hoạt hàng ngày. Tập võ tinh thần chỉ là chiếm cứ hắn một phần nhỏ, nội tồn. Cho dù như vậy, Hoàng Siêu trong mắt mọi người vẫn là chưa bao giờ nghe thấy thiên tài. Đối với cái này cái, Hoàng Siêu không có gì có thể vui. Hắn e rằng giả dạng làm thiếu niên cảm tạ người khác khích lệ, khiêm tốn chối từ các loại, nhưng hắn trong lòng minh bạch, mình là một cái có mấy trăm năm trải qua lão quái. Đây hết thảy với hắn mà nói, cũng không bằng cảm ngộ thân thể huyền bí còn có giá trị. Từ thu được niệm lực bắt đầu, Hoàng Siêu liền minh bạch huyễn tưởng thế giới hạn mức cao nhất vô cùng cao xa. Chiếu một chút thủy tinh có thể phát động tinh thần lực, có dùng cho vũ trụ chiến tiềm lực. Hắn hiện tại thân ở võ hiệp thế giới, niệm lực vẫn là hắn cường đại nhất con bài chưa lật. Nhưng mà loại này thu được năng lực, bất quá là một loại ngoài ý muốn kết quả. Hoàng Siêu đi qua mấy đời tu luyện, đối với tự thân nắm giữ đạt được trước nay chưa có trình độ, ngoài ý muốn lấy được năng lực, cũng dần dần hóa thành tự thân hoàn toàn nắm giữ thực lực. Hắn hiện tại đang đi ở truyền thống con đường tu hành bên trên, không bị lực lượng bức điên, không bị muốn ngắm thúc dục điên cuồng, mới xem như một cái có thể tự chủ người. Hoàng Siêu lay động thân hình, thể hiện rồi đồng dạng quỷ mị thân pháp, dĩ nhiên đuổi kịp càng chạy càng nhanh Hoàng Dược Sư. Hai người lấy nhanh đánh nhanh, hóa thành hai luồng mơ hồ quang ảnh. Hoàng Siêu tuy là tay không, thế nhưng hắn dùng chỉ thay kiếm, lấy tay thay kiếm, mỗi một chiêu không phải hay tới đỉnh phong kiếm chiêu. Theo hắn kiếm khí bạo phát, trong không khí, suy suy, tiếng bên tai không dứt. Hoàng Dược Sư Thanh Sam bị hắn phá vỡ hai nơi. Đông Tà là phương này thế giới nhân vật tuyệt đỉnh. Các loại chiêu thức đồng dạng hỗn nhược thiên thành. Hoàng Siêu cho hắn áp lực tuy lớn, nhưng hắn kỳ môn ngũ chuyển, nhưng chưa đình trì. Hắn ở môn công phu này bên trên đã có hơn 20 năm công lực. So với năm đó đối phó Quách Tĩnh lợi hại hơn, Hoàng Siêu chỉ cảm thấy chính mình rơi vào một cái cự đại trong vòng xoáy. Thân hình càng ngày càng trệ sáp, Hoàng Dược Sư trưởng lực kéo không dứt, dĩ nhiên dần dần hình thành một cái kỳ môn đại trận. Nắm kéo Hoàng Siêu thân hình, mê hoặc hắn cảm giác, hai người đồng thời lấy tinh khí thần tướng liều mạng, chính là toàn phương vị đọ sức. Theo nội công vận hành tăng lên, Hoàng Dược Sư đỉnh đầu lại có nhàn nhạt bạch vụ mọc lên. Hắn kỳ môn ngũ chuyển, cũng rốt cuộc đạt được lớn nhất uy lực. Hai người bàn tay không ngừng tấn công, thanh âm đinh tai nhức óc. Mục Niệm Từ đã sớm cùng mấy cô gái tránh sang phía sau. Kha Trấn Ác từ trước đến nay cùng Hoàng Dược Sư bất hòa. Đông Tà thứ nhất, hắn liền chạy tới Gia Hưng ngõ phố bài bạc, không ở Dương Gia Trang, bằng không hắn phát hiện mình liền dư ba đều chịu không nổi. Còn không biết phải có bao nhiêu bực mình. Quách Tĩnh quát to, Quá Nhi, Nhạc Phụ, các ngươi ngang tay á. Hắn biết hai người tiếp tục đấu nữa, sợ rằng phải suy giảm tới nguyên khí. Một ngày có ngoài ý muốn, càng là có người muốn trọng thương, không bằng thừa dịp hai người còn có dư lực, từ từ thu hồi công lực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.